Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Thổi Đèn phần 132, quyển 8, chương 56, Kiếp Nạn Khó Thoát. Tôi thầm nghĩ, đám người này đúng là một nhóm ô hợp, chẳng giống người đi đổ đấu mò vàng chút nào cả. Giống như một bọn du thủ du thực, chuyên đi chơi gái ở phố Tây Đơn, thành Bắc Kinh. Trong đường hầm bí mật này, hung cá khó lường, làm sao có thể nói dừng là dừng ngay được. Nhưng mà thấy thể lực của bọn họ quả thực đã tiêu hao quá độ, tôi cũng đành để cho bọn họ nghỉ ngơi tại chỗ một lúc. Tôi hỏi Sơ Lê Dương, cửu tử Kinh Lăng Giáp đã xé toàn cả linh tinh điện ở đáy núi Quan Tài. Thiết tưởng tình hình xung quanh cũng chẳng hơn gì. Ngọn núi Quan Tài ở sâu dưới lòng đất này liệu còn tồn tại được bao lâu nữa chứ? Sơ Lê Dương đáp, em chịu thôi, không đoán được. Kinh Lăng Giáp có thể nghiền nát nơi này bất cứ lúc nào. Đến lúc ấy chắc chắn ngọc đá cùng nát, tai họa quỷ diệt này có thể sẽ xảy ra. Trong một giây nữa cũng có lẽ còn kéo dài được khoảng 1-2 tiếng đồng hồ, nhưng mà thời gian còn lại của chúng ta nhất định không còn nhiều nữa đâu. Tôn Cửu Gia dường như đã không còn để tâm đến chuyện sống chết nữa, chẳng hề quan tâm làm sao mà thoát khỏi núi Quan Tài. Đột nhiên cất tiếng hỏi chúng tôi, các cô các cậu có nhìn rõ cái thứ chui từ trong thi thể của địa tiên ra là cái gì không? Lúc ấy, trong mộ thất nước toát sụp lúng, phong sói cổ bị cửu tử Kinh Năng Giáp hút hết huyết tủy não. Trước khi ánh lửa dưới khe tắt ngúm, cả bọn đã tận mắt chứng kiến một bóng đen từ trong miệng phong sói cổ chui ra. Cơ hồ toàn thân đều là lông mao, nhưng mà hình dáng cụ thể thì không ai thấy rõ cả. Chỉ là có thể khẳng định một điều, thứ này không sợ nước lửa, ngay cả khi bị cửu tử Kinh Lăng Giáp đâm xuyên qua thân thể, vẫn có thể hành động tự nhiên. Ngoại trừ Đại La Kim Tiên, liệu còn ai có thể ở giữa núi đao biển lửa mà không hề suy xuyển một cọng tóc? Lẽ nào đấy là chân nguyên của phong sói cổ đã hóa thành tiên thật hay sao chứ? Úc và Tôn Cửu Gia đều hết sức tin tưởng vào giả thuyết này. Tôi và Tuyền Béo tuy rằng không tin, nhưng lại không tìm được lý do để mà thuyết phục bản thân. Duy chỉ có Sơ Lê Dương là không biểu thị thái độ gì. Trong năm người chúng tôi, Sơ Lê Dương và Tôn Cửu Gia có học vấn cao nhất. Nhưng mà khốn nổi hai người này, một người theo thuyết hữu thần, người còn lại trong đầu toàn là những tư tưởng mê tín truyền đời trong gia tộc. Việc đến nước này tôi cũng đành phải để Sơ Lê Dương và Tôn Cửu Gia cố gắng khách quan hết mức, phân tích lại tình hình trong thôn địa tiên để mà xem thế giới này rốt cuộc có thần tiên hay không. Tôn Cửu Gia thở dài nói, thế giới bao la, chuyện gì mà không có, phàm chuyện gì cũng không tuyệt đối cả. Thi thể phong sói cổ gặp lửa không cháy, bị bao nhiêu là gai đồng đâm vào vẫn có thể cử động. Những hiện tượng sinh khắc vật lý giữa kim mộc thủy hỏa thổ là hoàn toàn không có tác dụng gì với lão. Điều này chứng tỏ cái gì? Chỉ có thể chứng tỏ rằng lão chính là thi tiên nằm ngoài dòng ngũ hành mà thôi. Sơ Lê Dương lại có kiến giải khác. Trên đời này chắc chắn có thần tồn tại, dù có thể chỉ tồn tại trong tín ngưỡng tinh thần. Còn thi tiên có thật hay không thì tôi nghĩ thi tiên có thể chỉ là sự mô tả của người xưa đối với một hiện tượng siêu nhiên nào đó. Thời Minh tuy chỉ cách chúng ta có mấy trăm năm, nhưng bây giờ thế gian vẫn thịnh hành chuyện luyện đơn, luyện dược, hồng cầu trường sinh bất tử. Có lẽ Quan Sơn Thái Bảo đã phát hiện ra trong núi Quan Tài có thứ đặc biệt gì đó có thể khiến cho người ta sau khi chết không bị thối rữa, cũng không bị cương hóa, cho nên được gọi là thi tiên. Lấy một ví dụ nữa, hiện tượng gấu ăn trăng ở trong mắt người cổ đại nay được người hiện đại gọi là nguyệt thực. Nhưng mà dù là cổ hay kim, người ta đều cho rằng mình đã nắm bắt được sự bí ảo của hiện tượng thiên văn này. Đây chính là hạn chế thời đại. Kỳ thực, dù khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển từng ngày, thì hiểu biết của con người về vũ trụ và thế giới vẫn hết sức nhỏ nhoi. Tôn Cửu Gia nghe xong, gật đầu nói, sự tồn tại của thi tiên có lẽ đúng như cô Dương vừa nói, cũng tương tự với hiện tượng thần bí gấu ăn trăng trong mắt người cổ đại. Có điều đến giờ chúng ta cũng chưa tìm được chân tướng của nó, mà rất có khả năng chúng ta mãi mãi sẽ không thể giải được câu đố xác cổ thành tiên này. Giả lại, vì những hành vi của phong sói cổ, những thứ ấy giờ đây đích thực đã xuất hiện trong núi Quan Tài. Nếu như Thi Tiên thoát khỏi thế giới dưới lòng đất này, sẽ gây nên mối đại họa lớn chừng nào cũng không ai biết được. Tóm lại, chúng ta vẫn phải nghĩ cách tiêu diệt nó triệt để trước khi nơi này hoàn toàn sụp đổ. Tuyền Béo chỏ miệng vào: nếu cái lão địa chủ ấy đã tu luyện đến mức thủy hỏa bất xâm thì chúng ta còn làm được gì nữa? Chắc cũng không thể mỗi người cắn lão ta một miếng chứ. Theo Tuyền Béo tôi đây, vụ này không phải chúng ta không muốn làm, mà thực tình là làm không nổi, chi bằng cứ tùy tiện giờ vét ít minh khí, nhân lúc chân vẫn còn chạy được, cuốn gói chạy thẳng ra ngoài thì thôi. Tôn Cửu Gia hừ lạnh một tiếng nói: cái thằng béo nhà cậu vẫn còn nằm mơ à? Cửu tử kinh lăng giáp lợi hại thế nào cậu cũng thấy rồi. Lúc trước tôi cũng đã nói đi nói lại, một khi mà núi quan tài này tiêu tùng, đừng nói chúng ta hòng giữ được toàn thây đấy, lại còn nghĩ đến chuyện chạy thoát khỏi nơi đây sao? Chi bằng hãy nghe lấy câu này của tôi: đời người có giá trị hay không, không phải ở sinh mệnh dài hay ngắn, mà quyết định bởi những chuyện anh ta đã làm trong đời. Không đợi Tôn Cụ Già nói hết, Tuyền Béo nổi sùng lên, ngoác miệng chửi: tổ sư cha nhà ông đánh rắm thối gì vừa. Cái lão địa chủ ấy đốt cũng không cháy, có giỏi thì ông tự mà giác gạch giác dao ra, chơi nhau với lão đi. Tiền sư nữa, đừng có lôi cả bọn tôi vào làm nệm lót lưng. Tuyền Béo này sống chết gì cũng phải thoát ra khỏi đây. Giai cấp vô sản quan dinh chúng ta có chết cũng không thể chết trong núi quan tài, làm vật bồi táng cho bọn địa chủ được. Út thấy Tuyền Béo và Tôn Cụ Gia sắp đánh nhau tới nơi, vội vàng khuyên ngăn. Nhưng mà cô làm sao khuyên nổi? Sở Lê Dương thấy vậy rồi thúc tôi một cái vào lưng: tôi đang mãi nghĩ xem làm sao khắc phục vô vàn khó khăn trước mắt đây. Được cô nhắc nhở, lập tức định thần lại nói với cả bọn: thôi, nghỉ ngơi lại sức cả rồi phải không? Thôi, đừng có tập thể dục cái lưỡi nữa. Nghe tôi nói nè, theo tôi, sự việc xảy ra trong núi quan tài đã vượt xa những gì mà chúng ta dự định trước đây rồi. Địa hình thi mạch bàn cổ này còn phức tạp hơn cả mê cung. Đến giờ tôi cũng chưa nghĩ ra cách thoát khỏi thôn địa tiên. Còn chuyện diệt trừ thi tiên trong một cổ thì lại càng lực bất tòng tâm. Bây giờ chúng ta cũng chỉ còn cách là đi bước nào hay bước ấy thôi. Trong đường hầm bí mật này chắc hẳn là cất giấu bí mật không thể nói cùng ai của phong sói cổ. Mọi người tạm nghỉ ngơi ở đây trước, sau đó sẽ tiếp tục men theo đường hầm đi tới, xem có tìm thấy lối thoát nào không. Cuối cùng tôi cũng thuyết phục được mấy người bọn họ, đằng nào trong hoàn cảnh này cũng chẳng còn cách nào hơn, không ai nghĩ ra được cao chiêu diệu kế gì. Có thể nói, trước mặt chúng tôi không còn lựa chọn cách nào khác. Chỉ còn có con đường hầm bí mật này là tuyến đường cuối cùng, rốt cuộc là sinh hay là tử, cứ phải đem tính mạng 5 con người ra đặt cược thì mới biết kết quả. Cả bọn lại tiếp tục tìm kiếm, đi thêm một đoạn. Hóa ra là một căn phòng rộng rãi, bên trong còn có rất nhiều xiềng xích gông cùm hơn. Xiềng khoảng hơn 100 cái xác nằm ngổn ngang, già trẻ gái trai đủ cả. Người nào người nấy đều gầy trơ xương. Hơn nữa còn có không ít thi thể đứt đầu hoặc là thiếu chân thiếu tay, tử trạng thê thảm vô cùng. Trong phòng còn có mấy pho tượng thú bằng đồng xanh đứng xếp hàng. Hầu hết các xác chết đều bị khóa chặt xung quanh một bức tượng rùa bằng đồng cao lớn cổ xưa. Tôi như bị rơi vào giữa đám mây mù mờ mịt. Trong thôn địa tiên ở núi quan tài sao lại có một nơi như vậy chứ? Không giống như mộ thất tuẫn tán, là cũng không giống địa lao giam giữ tù nhân bình thường. Nhưng mà mật thất này đã tận cùng của đường hầm bí mật rồi. Chỉ có một lối ra vào duy nhất, phía trước không còn đường nào khác nữa. Những người còn lại cũng đều hoang mang bối rối. Trước mắt chỉ có thể suy đoán rằng những tù nhân bị nhốt trong mộ cổ địa tiên này không phải là nô lệ hay là tội phạm bình thường. Sư Lê Dương tinh mắt lại tỉ mỉ đã nhanh chóng phát hiện ra trên thân thể của tất cả những người chết này đều có một hình xăm tựa tựa hình con lợn. Trong đó có xác một lão già râu quai nón, nhìn phục sức và đầu tóc, có thể thấy thân phận người này khác với những người còn lại. Tôi bèn bước tới lật cái xác lên xem thử, quả nhiên phát hiện ra trong vạt áo có vài hàng chữ. Tôn Cửu Gia ngạc nhiên nói: chẳng lẽ có liên quan đến truyền thuyết Ô Dương Dương ư? Vậy há chẳng phải chứng minh những người tù này không phải là người trong thôn địa tiên, mà có lẽ là di dân còn sót lại từ thời kỳ Du Sở. Nhưng mà tại sao bị phong sói cổ bắt về nhốt ở đây chứ? Trong lúc nói chuyện, lão ta cũng nôn nóng nhích tới xem xét những chữ viết trên vạt áo rách nát. Tôi thắp một ngọn nến, cả bọn tập trung xem xét những chữ viết để lại. Quả đúng như suy đoán của Tôn Cửu Gia, thì ra những thi thể trong mật thất này vốn là một bộ tộc cổ xưa ở vùng hẻm núi Quan Tài, đời đời bảo vệ bí mật của núi Quan Tài này. Khi mà Phong Sói Cổ kiến tạo thôn Địa Tiên đã gặp phải những hậu duệ của Du Giả này, từng giết rất nhiều người của bọn họ, về sau biết được những người này nắm trong tay thuộc chim tinh bốc quẻ của thời đại Du Sở, bèn bí mật nhốt họ lại, ngày đêm dùng những hình phạt tàn khốc tra tấn dày dò, ép họ phải giúp lão ta suy diễn quẻ tượng. Vì núi Quan Tài nằm sâu trong lòng đất này là đất tế tử từ thời kỳ Du Sở, có chôn vô số quan tài nhỏ đựng cơ quan nội tạng người chết. Trải qua rất nhiều năm âm khí tích tụ, trong đống xác thối xương tàn đã sinh ra thi đơn. Phàm người chết mà chôn cùng với thi đơn, dẫu lúc nhập quan đã thối rữa cương quá, sau khi chôn xuống đất trăm năm cũng sẽ dần dần tươi tắn lại, giống hệt như khi còn sống. Vì vậy mà các thầy mo liền đào xác cổ lên để mà hiển lộ phép thuật của mình. Nhưng sau này họ phát hiện ra những cái xác chết mà không quá ấy, một khi đã rời khỏi lòng đất, liền làm dấy lên ôn dịch trên quy mô lớn, người già súc vật tử vong nhiều không kể xiết, thuật phù thủy từ đó cũng suy vong. Vì vậy, sau khi Ô Dương Dương qua đời, núi Quan Tài được coi như là cấm địa. Bình thường, người dân bản địa thậm chí còn không dám tùy tiện nhắc đến. Lúc Phong Sói Cổ đào trộm mộ cổ Ô Dương Dương, phát hiện ra cái xác Ô Dương Dương mất đầu vẫn còn tươi nguyên, hệt như lúc sống, liền động tà niệm. Biết được trong núi có bàn cổ thần mạch, định dựa vào đó để mà độ luyện thành tiên. Ông ta cho rằng những chuyện xảy ra trước kia là do cổ nhân không tìm hiểu rõ sự tình, chẳng những không dùng được mà ngược lại còn bị nó gây hại. Vì vậy mới dốc hết tâm cơ năng lực ra kiến tạo nên một mộ cổ thôn Địa Tiên. Nhưng mà Phong Sói Cổ là người cực kỳ đa nghi, để khỏi sơ sẩy, ông ta đã cưỡng bách những hậu duệ của Du Giả thời xưa suy diễn quẻ tượng. Tổ tiên nhà họ Phong phát tích nhờ đào quan tài treo ở hẻm núi Quan Tài, trộm được rất nhiều long cốt ghi chép dị thuật xem tướng, bói toán, cũng từ đó học được chút bản lĩnh chim bóc. Nhưng đều là sở học về sau, có rất nhiều chỗ thâm ảo không được truyền thụ, không thể tinh diệu quảng bác như hậu duệ còn sót lại của Ô Dương Dương. Phong Sói Cổ đào được ở Thiểm Tây mấy món đồ đồng có từ thời Tây Chu, đều là thứ đồng dùng để suy diễn chiêm tinh, bèn đem giấu trong mật thất ở thôn Địa Tiên, đồng thời nhốt những tù nhân kia ở đây. Mới đầu, những Du Giả này vẫn không chịu phạm điều cấm kỵ của tổ tiên, nhưng mà về sau, không chịu nổi cực hình tàn khốc, Phong Sói Cổ lại không ngừng giết người để bức ép. Cuối cùng, họ đành giúp ông ta bóc quẻ suy đoán. Qua thực tế cho thấy, cửu tử Kinh Lăng Giáp sẽ dần dần nuốt trọn núi Quan Tài. Khi có kẻ trộm mộ tiến vào đổ đấu, quan quách của Địa Tiên sẽ chịu kiếp nạn rơi vào núi đao biển lửa. Từ xưa đến nay, tương truyền người nào muốn thành tiên đều phải trải qua một số kiếp nạn như thế. Sau đó, khi mà thôn Địa Tiên bị hủy diệt, Phong Sói Cổ trở thành thi tiên sẽ dẫn theo toàn bộ những kẻ tuẩn tán cùng đám trộm mộ kia thoát khỏi núi Quan Tài. Thế rồi thế gian sẽ máu chảy thành sông, thay chất thành núi. Trong phép bói xưa, đây gọi là tượng phá sơn xuất sát. Chương 57, lời tiên tri. Những hậu duệ còn sót lại của Ô Dương Dương này, lúc sống đều hiểu rất rõ khi Phong Sói Cổ nhập tán, tất cả bọn họ sẽ bị giết. Trước lúc hành hình, rất nhiều người đã giấu huyết thư vào trong vạt áo, để lại rất nhiều lời nguyền rủa độc ác. Sau khi chết, sẽ biến thành ác quỷ trở lại phục thù. Chúng tôi liền tiếp dở xem mấy bức di thư và những lời nguyền rủa, càng xem càng thấy kinh hồn bở vía. Những người này đã chết vào thời điểm Phong Sói Cổ nhập tán vài trăm năm trước. Sợ rằng đến lúc chết, họ cũng không biết quẻ bói của mình dùng đồ đồng thời Tây Chu suy diễn tượng số ra ấy có ứng nghiệm hay không. Nhưng năm người chúng tôi thì không ai không rõ. Những thiên cơ di diệu ấy chắc chắn là thật. Vả lại còn xảy ra ngay trên người của chúng tôi nữa. Nếu chuyện thi tiên rời núi đã được định sẵn, vậy thì chúng tôi chính là một mắt xích quan trọng thúc đẩy chuyện này xảy ra. Chẳng những vậy, dẫu cho chúng tôi có làm gì thì những chuyện cần phải diễn ra ắt sẽ diễn ra. Đứng trước vận mệnh đã được định sẵn, con người chỉ như loài sâu cái kiến, hoàn toàn không có cửa dùng dãy. Tuy rằng xưa nay tôi vẫn không tin vào vận mệnh, nhưng mà kết hợp những sự việc gặp phải từ lúc vào núi đến giờ, rồi xem lại những hàng chữ thấm máu được viết từ mấy trăm năm trước, mọi thứ thảy đều ngấm ngầm ăn khớp với nhau. Tôi như bị dội cho một chậu nước đá, hơi lạnh buốt thấu từ đầu đến chân. Trong lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành. Lẽ nào con người sống ở trên đời này, bất kể ăn uống gì, nói gì, đi đâu, đều đã được định sẵn hay sao? Sống như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Tôn Cửu Gia còn có dự cảm này sớm hơn cả tôi. Giờ đây thấy mọi thứ đã chắc như đinh đóng cột, lão ta thậm chí còn nảy ra ý định đập đầu vào tường tự vẫn cho xong. Đột nhiên, lão ta sực nhớ ra điều gì đó, vội chụp lấy cánh tay tôi lắc mạnh. Không, tuyệt đối không thể xảy ra, tuyệt đối không thể để cho thi tiên rời núi. Tôi có một cách duy nhất này, chỉ cần chúng ta bây giờ đều chết hết, sự việc đã định sẵn trong số mệnh sẽ vì thế mà thay đổi thôi. Tôn Cửu Gia nghiêm túc nhấn mạnh, từ khi xem Quang Sơn quật tàn lục của phong xoáy cổ để lại trong lầu tàn cốt ở thôn Địa Tiên, tôi đã bắt đầu lo lắng cái chuyến này chúng ta vào núi quan tài trộm mộ là trúng phải kế của ông ta rồi. Suốt dọc đường liều chết quên mình, cuối cùng lại dẫn đến hậu quả đáng sợ, thi tiên rời núi. Bây giờ xem chừng quả đúng như thế, việc đã đến nước này, muốn xoay chuyển đại họa sắp ập xuống, cả bọn chúng ta chỉ còn cách từ bỏ tính mạng của mình mà thôi. Tổ tiên Tôn Cửu Gia là phong xoáy kỳ, trở mặt thành thù với địa tiên phong xoáy cổ. Con cháu của ông ta suốt mấy trăm năm ròng đã tìm đủ trăm phương ngàn kế hòng vào được núi quan tài, hủy diệt thi hài của phong xoáy cổ. Mối thù tích tụ suốt bao đời nay đã thấm sâu vào cốt tủy của Tôn Cửu Gia. Những người thân nhất của lão ta như cha và anh ruột cũng vì chuyện này mà phơi thay chốn quan sơn giả lĩnh nhiều năm. Giờ lại biết hậu duệ của chi mạch phong xoáy kỳ chẳng qua chỉ là con cờ ở trong tay địa tiên phong xoáy cổ. Nỗi nhục nhã và phẫn hận này lão ta càng khó mà nuốt nổi. Bởi vậy, Tôn Cửu Gia cảm thấy đâu cho cả bọn chúng tôi đều bỏ mạng trong núi quan tài, cũng không thể để bất cứ người chết nào trong thôn địa tiên này rời khỏi đây. Bằng không, ôn dịch sẽ lan tràn khắp nơi, hậu quả không thể tưởng tượng được. Tôi và Tuyền Béo nghe lão ta nói như vậy, đã thấy chói tai kinh khủng, dù chúng tôi có nghĩ quẩn đến mấy, cũng không thể chỉ bằng vào mấy cái chuyện đó đã đi tự tìm cái chết. Giả lại, kết quả mà những người chết này suy diễn cho phong xoáy cổ hết sức khó hiểu mập mờ, sao có thể coi là thật được? Chúng tôi tuyệt đối không tin vào vận mệnh, trên đời này không có việc gì mà được định sẵn từ trước cả. Tôn Cửu Gia hỏi tôi, cậu cũng hiểu được chút kỳ môn bát quái, hơn nữa từ xưa đã có câu thuật số thần thông, cậu thử tự vấn lương tâm của mình xem, có thật là cậu không tin vào vận mệnh hay không? Tôi cười gằn nói, bao nhiêu năm nay tôi đều dựa vào cái thứ này để mà kiếm cơm, đương nhiên phải tin vào những kỳ thuật cổ xưa đó rồi. Tôi tự vấn lòng mình, dám khẳng định rằng tôi có tin vào vận mệnh, vạn vật trên thế gian này đều là một chữ duyên. Duyên chính là vận mệnh, chúng ta quen biết nhau, đến giờ chúng tôi là bị ông lừa lên thuyền giặc của ông, tìm đến thôn địa tiên này, đây có thể đều là vận mệnh. Tôi ngưng lại một thoáng, rồi tiếp lời. Nhưng mà vận mệnh mà tôi tin tưởng ấy cũng có tiêu chuẩn của tôi. Tiêu chuẩn chính là dựa vào nhu cầu của cá nhân tôi mà quyết định. Phàm chuyện gì tôi có thể chấp nhận thì đó là vận mệnh chân chính. Chỉ cần tôi không thể chấp nhận thì đó là cứt chó con bà nhà nó. Tôn Cửu Gia giận dữ nói, cậu rõ ràng đang cưỡng từ đoạt lý. Mới đầu nếu không phải cậu tự cho đây là thông minh thì cũng không ép tôi dẫn các cậu vào núi quan tài. Đã gây nên quả lớn thì phải can đảm gánh lấy trách nhiệm chứ. Nếu như chúng ta không chết, khi thôn địa tiên bắt đầu bị hủy diệt, cũng chính là lúc thi tiên rời núi. Giờ chúng ta vẫn còn cơ hội thay đổi chuyện ấy. Sở dĩ mà tôi nói thẳng nói thật là vì không muốn hãm hại sau lưng các cậu, bằng không tôi hoàn toàn có thể ngấm ngầm kết liễu cả bốn người rồi. Tôi biết cậu là người hiểu lý lẽ, cứ thử nghĩ lại mà xem. Hiện giờ ngoại trừ cái chết, chúng ta đã không còn cách nào khác nữa rồi. Tôi chẳng bụng dạ nào mà nhiều lời với cái lão già điên này nữa. Đang định tìm sợi dây trói nghiến lão ta lại, tránh để lão làm những chuyện uy hiếp đến sinh mạng của cả bọn, thì lại nghe Sô Ly Dương nói, giáo sư, ông cuốn quá đâm ra hồ đồ rồi. Ông hãy nghĩ lại xem, nếu đúng là sự việc được số mệnh định sẵn sẽ xảy ra. Mà chúng ta đang ở trong sự kiện ấy thì bất luận chúng ta có dùng cách gì né tránh cũng không thể thay đổi được. Bằng không thì không thể coi là số mệnh đã định rồi. Tôn Cửu Gia thoáng bần thần, ngồi xổm xuống đất, dò đầu bứt tóc ngẫm nghĩ. Quả như Sơ Lê Dương đã nói, những chuyện đã xảy ra trên thế gian này không bao giờ có khả năng thứ hai. Nếu nói không có ngẫu nhiên, tất cả đều là tất nhiên, thì chỉ dựa vào sức lực cỏn con của mấy người chúng tôi tuyệt đối chẳng thể xoay chuyển được. Trên thực tế, tôi cũng hết sức lo lắng trước kết quả suy diễn quẻ tượng của những tù nhân này. Kinh nghiệm và trực giác cho tôi biết, sự việc thi tiên rời núi 10 phần có đến 8-9 là có thể xảy ra. Thế nhưng dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, tôi cũng nhất quyết không dễ dàng từ bỏ sinh mạng của mình. Chưa đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể tùy tiện nhắc đến hai chữ hy sinh được. Tôi thấy Tôn Cửu Gia nhất thời im lặng, bèn đưa mắt ra hiệu cho Tường Béo, bảo cậu ta và Út phải để mắt đến lão già này, còn mình thì tiếp tục tìm kiếm đầu mối trong gian nhà đá. Nếu kết quả quẻ bói kia là thật, vậy chỉ cần chúng tôi không ra khỏi núi, tạm thời ở lại trong thạch thất bí mật này thì sẽ không nguy hiểm nào. Bởi thế tôi quyết định đánh liều một phen, không nhọc óc nghĩ đến những nguy cơ trùng trùng trong núi quan tài nữa. Việc cấp bách trước mắt là cần phải nghĩ cách tìm ra chứng cứ xác thực đại họa trong lời tiên đoán kia có thật sự xuất hiện hay không. Chẳng ngờ không tìm thì thôi, vừa tìm kỹ trong gian phòng đá chứa đầy xác tù nhân, càng lúc càng nhiều chân tướng lần lượt xuất hiện trước mắt chúng tôi. Tôi và Sơ Lê Dương lao đi cái lớp bụi xám xịt ở trên tường đá, liền phát hiện một số bức bích họa màu có những ký hiệu trong môn tướng tinh thuật số, cũng có hình vật núi sông, dường như là khi ấy những người này sử dụng mai rùa và tượng thú bằng đồng xanh để mà suy diễn tượng số, sau đó dựa theo quẻ tượng mà vẽ lại thành tranh. Sơ Lê Dương nói, những ký hiệu hình vẽ này hình như là đại diện cho các sự kiện, khá giống với lời tiên tri ở núi Zalama. Tôi bảo cô, chuyện này khác chứ. Tuy là không biết vị tiên tri núi Zalama kia tiên đoán bằng cách nào, nhưng mà những gì chúng tôi trải qua khi ấy có thể chứng minh đó đúng là suy đoán như thật. Nếu nói trên thế gian này thật sự tồn tại vận mệnh, vậy thì lời tiên đoán của vị tiên tri ấy chính là chứng cứ. Dẫu cho lật đi lật lại thế nào, mọi sự việc cần phải xảy ra đều xảy ra hệt như trong lời tiên đoán. Hành vi vẽ tranh của vị tiên tri đó có lẽ khá giống với phù chim, một loại dị thuật thông linh thần bí cổ xưa. Nhưng cái thứ xuất hiện trong gian nhà ngục này lại là thuật suy diễn thâm ảo nhất của huyền học Trung Quốc. Bởi lẽ, từ xưa thuật chiêm tinh quan tượng đều là quan sát điểm triệu. Tông chỉ không ngoài thiên nhân nhất thể, bầu trời và mặt đất xuất hiện những dấu hiệu khác nhau, chính là những dự báo cho các hiện tượng ở chốn nhân gian. Phép suy diễn thiên tượng, điểm trời đều thuộc đạo quỷ thần trong quẻ cổ. Quỷ tức là quỷ tích vận hành của sự vật, tỷ dụ như sự di động của sao trời, còn thần là chỉ thời gian, chẳng hạn 24 tiết khí hoặc là 12 canh giờ trong một ngày. Lấy một ví dụ tương đối đơn giản, từ rất lâu về trước, người ta đã biết ráng sớm đừng ra cửa, ráng chiều đi nghìn dặm. Hay lại có câu, mây móc mưa dầm, mây tán ruộng tốt. Đây là người xưa thông qua việc quan sát ráng mây ở trên trời, biến hóa, thay đổi mà phán đoán nắng mưa, là cách dự báo thời tiết cổ xưa nhất. Quan trắc điểm trời của Tinh Tú còn phức tạp thần bí hơn dự báo thời tiết nhiều. Tôi chỉ có nửa quyển thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật, mà nửa quyển này lại chỉ là tàng thư về phong thủy. Tuy rằng nhiều năm nay vẫn không ngừng lĩnh ngộ, đào sâu nghiên cứu, nhưng mà đối với thuật chim bóc tinh tướng, tôi cũng mới là kẻ nhập môn mà thôi. Vì vậy, nhiều khi người ta muốn không tin vào số mệnh cũng không được. Cũng có thể trong cõi U Minh kia, thật sự có một người nào đó âm thầm chủ trương khống chế sự hưng vong biến hóa của vạn vật trên thế gian này. Trong những bức tranh tiên tri trên tường gian phòng đá, có miêu tả những kiếp nạn phá quan tài, lửa đốt, đao đâm. Địa tiên phong suối cổ, sau khi trải qua những kiếp nạn này, thi thể sẽ thoát thai quán cốt, hóa thành chân tiên. Tạm thời không nói đến việc trên đời này có tiên thật hay là không, ít nhất thì những cảnh bật nắp quan tài dùng thừng trói tiên quấn xác, rồi tưới dầu châm lửa thiêu đốt. Cuối cùng, phong suối cổ bị cửu tử kinh lăng giáp đâm xuyên thân thể, chúng tôi đều đã tận mắt chứng kiến. Gợi ý cuối cùng nằm trên trần của gian phòng đá nom từ tượng sổ và hình họa có thể thấy địa tiên ngồi nghiêm ngắn trên đạo tinh, cưỡi mây bay lên lưng chừng trời. Bên dưới là thi thể của những người tủng tán trong thôn địa tiên, thay xác chất đóng như núi, vô số người chết rời núi tỏa đi bốn phương tám hướng. Bên dưới núi xác là một biển máu, cảnh tượng toát lên một vẻ khủng bố và tuyệt vọng, tựa như là đã đến ngày tận thế vậy. Tôn Cửu Gia bị bức tranh trên đỉnh đầu làm cho sợ đến há hốc mồm. Hồi lâu vẫn không ngậm miệng lại được, luôn miệng than: "Thôi, hết rồi, hết rồi, phen này đúng là hết rồi. Phong sói cổ luyện đạo sát sinh, người chết càng nhiều thì đạo hạnh của lão càng cao. Nếu như bọn chúng ta chính là đạo tinh xuất hiện trong điềm triệu, cuối cùng thi tiên chắc chắn sẽ ám vào một người hoặc tất cả chúng ta để thoát khỏi núi quan tài sao? Sự việc đã định sẵn trong số mệnh, lẽ nào thật sự không có cách nào thay đổi à?" Lúc này, tâm tư của tôi đang rối loạn, cũng chẳng biết nói gì, không trả lời câu hỏi của giáo sư Tôn. Sự việc đã rõ rành rành trước mắt, dẫu cho chúng tôi có làm gì chăng nữa, tai họa trong bức tranh tiên tri kia cũng sẽ xuất hiện. Sơ Lê Dương thở dài nói: "Có một ví dụ thế này, có lẽ không thích hợp lắm, nhưng mà em cảm thấy đây chính là sức mạnh của vận mệnh. Thôn địa tiên được định sẵn, sẽ xảy ra tai họa khủng khiếp, cũng giống như một bộ tiểu thuyết đã hoàn thành. Chúng ta là nhân vật trong câu chuyện ấy, nếu như muốn dựa vào sức mình để mà thay đổi kết cục đã được tác giả viết xong, khả năng thành công chỉ sợ còn không đến một phần tỷ đâu." Úc thấy cả Sơ Lê Dương cũng nói vậy, cho rằng phen này ác sẽ chết tại đây, không thể gặp lại ông nội nuôi nữa, không khỏi cay cay sống mũi, nước mắt ngần ngấn, nhưng mà vẫn cố kềm chế không cho rơi xuống. Sơ Lê Dương thấy thế liền an ủi: Em đừng có sợ, dù sống hay là chết, chúng ta đều sẽ đối mặt. Dạ lại, chị luôn tin có sự tồn tại của Thượng Đế, Thượng Đế sẽ không để cho sự việc này xảy ra đâu." Chỉ có Tuyền Béo là hoàn toàn không hiểu sắp xảy ra chuyện gì. Cậu ta cứ bới móc trong đám xác tù nhân một hồi, không phát hiện được món minh khí nào đáng tiền, lại thấy cả bọn mặt mũi nặng nề, bèn ngoác miệng ra nói: "Thượng Đế làm gì rảnh vậy? Theo tôi, chúng ta chẳng trông mong gì người khác được đâu, đành tự thương lấy thân thôi, chỉ cần nắm chắc cơ hội, còn chạy được thì vẫn phải chạy, nghìn vạn lần chớ có nên nghĩ quẩn." Tôi chợt nhớ ra một chuyện, bèn nói với mọi người: "Không cần bi quan quá, mọi người thử nghĩ xem, thôn địa tiên này hoàn toàn bị đè bên dưới một ngọn núi lớn, cửu tử kinh lăng giáp sớm muộn gì cũng nghiền nát toàn bộ, mọi thứ đều bị vùi sâu xuống lòng đất. Chỉ xét riêng cái điểm này thôi, cảnh tượng cuối cùng trong bức tranh tiên tri kia cũng không thể xuất hiện rồi. Những người tù này bị phong sói cổ hành hạ tàn khốc, biết đâu cuối cùng lại bịa tạc ra một lời tiên đoán cho xong chuyện. Nếu thật là như vậy, chúng ta há chẳng phải là người nước kỹ, lo trời sập sao?" Tôi nói vậy, chủ yếu muốn làm cho mọi người yên tâm. Tuy rằng không thể nghĩ ra đám người chết trong mộ cổ này làm cách nào mà thoát khỏi núi quan tài, nhưng tôi biết chuyện này chắc chắn sẽ xuất hiện, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Trong hoàn cảnh hiện tại, hoang mang sợ hãi căn bản không có ý nghĩa gì. Cũng như Tuyền Béo vừa nói vậy, ngoài bản thân ra, chúng tôi không thể trông mong vào bất cứ người nào khác. Trong sự kiện dụ dỗ chúng tôi vào mộ cổ Ô Dương Dương, Tôn Cửu Gia tuy tỏ ra là kẻ đa mưu túc trí, nhưng mà thực tế cả đời lão ta đều ẩn mình, ít khi lộ diện, bản thân cũng chẳng có kiến thức gì, chẳng qua là xuất kỳ bất ý, đến tôi cũng không đoán được bối cảnh của lão ta lại sâu xa đến thế. Nhưng mà đến lúc này, tâm thần lão ta sớm đã rối loạn, hoàn toàn không có chủ trương gì nữa, chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của tôi. Tôi thầm tính, trước mắt chỉ có thể nghĩ cách tránh kiếp nạn quỷ diệt của núi quan tài. Nôm tình hình này thì muốn trốn cũng không thể thoát nổi, đành cố thủ đợi xem biến hóa thế nào, sau đó quan sát tình thế phát triển ra sao rồi tính tiếp. Nghĩ đoạn, bèn lập tức dỡ quan sơn tướng trạch đồ ra, hỏi mọi người xem trong núi quan tài này nơi nào là kiên cố nhất, cần phải tìm một nơi ổn thỏa, tốt nhất là có thể tiến lui, tránh khỏi cửu tử kinh lăng giáp đang từ bốn phía tám hướng ép tới. Tục cụ già nói: "Nếu như lời tiên tri là sự thật, chúng ta chạy tới đâu thì chỗ đó là an toàn. Trước khi thi tiên rời núi, dù trời đất sụp đổ, chúng ta cũng không thể chết được." Tôi lắc đầu bảo: "Không thể nhìn nhận sự việc như thế được. Kiếp họa cuối cùng trong bức tranh tiên tri có xảy ra hay không,

còn thôn địa tiên được xây dựng ở phần lòng ngực. Âm thanh ấy phát ra từ mạng trên của núi Quan Tài, cũng chính là ở phía cái cổ của địa mạch bàn cổ. Cùng với âm thanh kỳ dị là những chấn động liên tiếp không ngớt. Tôi thấy cổng chào đá sắp lông ra tới nơi, vội cuốn lên bảo ba người còn lại tụt xuống. Cả bọn tái mặt nhìn nhau, không hiểu là núi Quan Tài này sắp xảy ra chuyện gì. Nơm động tĩnh, lẽ nào là trời long đất lở chứ? Địa mạch đứt gãy gây ra địa chấn hay là cửu tử kinh lăng giáp đã xoắn nát cả ngọn núi rồi? Tôi hoảng hốt tâm thần, lẩm bẩm, lại sắp sửa động đất lún sụp à? Thế này thì chúng ta sẽ vĩnh viễn bị vùi dưới lòng đất cùng cái núi Quan Tài này mất thôi. Tuyền Bẻo nói, Nhất này, tôi thấy xe còn chưa đổ thì chúng ta cứ đẩy tiếp thôi. Mặt xác trong núi này có chuyện gì, chúng ta cứ chạy tiếp, chạy được người nào hay người nấy chứ. Đúng lúc này, chợt nghe sau lưng có người cao giọng gọi chúng tôi. Tôi vội quay ngoắt đầu lại, thấy bờ bên kia khe sâu có một bóng người. Khoảng cách khá xa nên đèn không chiếu tới, nhưng mà nghe giọng thì chính là Tôn Cửu Gia. Thì ra vừa nãy lão ta rơi xuống dưới cổng chào liền bị móc vào một cột gỗ của sạn đạo giữa hai vách đá, chứ không rơi thẳng xuống hang ngọc ngã chết. Nhưng mà lão ta cũng chỉ có thể bò lên từ phía đối diện. Chuyện này không nằm ngoài dữ liệu, tôi cũng không để ý đến lão ta. Hiện giờ tôi có cảm giác nên tránh người này càng xa càng tốt. Nhưng nghe tiếng Tôn Cửu Gia hình như đang bảo với chúng tôi, chớ có động đậy, đứng yên tại một chỗ đợi tôi. Cuối cùng tôi cũng biết chân tướng của lời tiên tri ấy rồi, không phải là động đất, không phải đang xảy ra động đất đâu. Vừa hét ầm ĩ, lão ta vừa bất chấp ngọn núi đang chấn động dữ dội, lại định trèo lên cổng chào đá vượt qua khe sâu. Bốn người chúng tôi không tin lời Tôn Cửu Gia nữa, ai biết được có phải lão ta lại muốn lấy mạng mọi người ra kiểm chứng lời tiên tri thật giả thế nào hay không. Tôi nói với Sơ Lê Dương, mặc kệ Tôn Cửu Gia đi, lão ta đâu phải là người sống như chúng ta, chắc hẳn là một cái xác sống ở trong núi Quan Tài chạy ra rồi. Ngọn núi này sắp sập, chúng ta cứ đi đường của chúng ta thôi. Sau đó, tôi không để Sơ Lê Dương phân bùa, liền kéo cô đi trước, Tuyền Béo và Út theo sau. Bây giờ, chúng ta đi hướng nào vậy? Tôi chỉ vào vách đá dựng đứng, dương cao như mảnh dáng Quan Tài. Động đất sẽ làm ngọn núi khổng lồ sụp xuống, núi Quan Tài hình dạng tựa như là quan tài đá không nắp. Nham thạch từ bên trên rơi xuống sẽ chôn vùi bàn cổ thần mạch. Toàn bộ nơi này, quả mai chỉ có bên dưới bốn bức vách ấy là tương đối an toàn thôi. Trong lúc cả ngọn núi đang chấn động và sụp lún dữ dội, không thể đi lại bình thường, chúng tôi đành phải bám vào bia đá, cột đá bên cạnh, nhoi lên hợp xuống, chạy về phía vách đá. Vừa chạy qua máng dương toại dây quanh khe núi, tôi chợt phát hiện Tôn Cửu Gia cũng từ phía bên kia khe núi đuổi tới nơi rồi. Tôn Cửu Gia không đợi chúng tôi mở miệng đã cướp lời nói, không, không phải động đất. Lão ta còn chưa nói dứt câu, mặt đất cơ hồ bị giật mạnh một cái, ầm ầm nghiêng hẳn đi. Cả bọn đứng không vững đều ngã nghiêng ngã ngửa. Chẳng những vậy, độ nghiêng càng lúc càng lớn, khiến cho chúng tôi không sao đứng lên nổi, chỉ có thể nằm rạp người dưới đất. Lúc này, xung quanh tựa như trời long đất lở, núi Quan Tài toàn là những tiếng ầm ầm trầm đục. Chúng tôi lồm khồm dưới đất, ra sức bò về phía chân vách đá thẳng đứng. Khó khăn lắm mới đến được phía dưới. Cả bọn tìm được một động nham thạch từng chứa quan tài treo chui vào. Vách đá ở trong này rất dày, cửu tử kinh lăng giáp ở bên ngoài vẫn chưa thể xuyên vào bên trong được, tạm thời có thể tránh được những khối đá nhỏ từ phía trên rơi xuống. Tuyền Béo thấy Tôn Cửu Gia cũng bám đuôi theo sau, liền ngoác miệng chửi. Sao? Còn muốn gạt đứa nào nữa? Tình hình này đến thằng Thiểu Năng cũng nhận ra được, không phải là động đất thì là cái gì chứ? Hả? Xem chừng ít nhất cũng phải động đất cấp 8, cấp 9 chứ chẳng chơi đâu. Tôi nói, tôi từng trải qua động đất rồi, chắc không sai đâu, hẳn là cửu tử kinh lăng giáp phá hoại địa mạch và địa tầng gây ra chấn động, nhưng mà không thể đến cấp 9 được. Tôn Cửu Gia dường như nôn nóng muốn nói gì đó với chúng tôi, nhưng mà lão ta cứ thở hổn hển đứt hơi, nhất thời không thốt được tiếng nào. Tôi lo lão ta lại gây ra hành động gì ngoài sức tưởng tượng, định kiếm dây trói lại. Không ngờ mặt đất càng lúc càng nghiêng đi, bên trong vách đá lại rất tụ âm, chấn động đinh tai nhức óc dồn dập hết đợt này đến đợt khác, làm cho màng nhĩ của chúng tôi như muốn rách toang ra.